Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2159, cuồn cuộn tinh đô. Nhân tâm lạnh lùng, vạn năm huyền quy một đường phi nhanh, trọn vẹn tiến lên mấy trăm hải lý vẫn là không có trông thấy bất luận cái gì thành thị cái bóng, hoặc là hình dáng, làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đã từng khoảng cách nơi đây không xa nói nước cùng Hàn Quốc bờ biển. Lại phát hiện quốc gia kia đã sớm không còn tồn tại. Hoàn toàn biến mất tại hắn trong tầm mắt. Giống như bị lực lượng khổng lồ cứ thế mà địa theo bên trong thiên địa xóa đi đồng dạng. Ta tại địa tâm đến cùng ngủ say bao lâu? Trong thiên địa này đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn lấy cái kia bị cứ thế mà xóa đi hủy diệt đi hai quốc gia. Lam Phong thần sắc ngẩn ngơ, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại gia ngươi, tiểu gia ta không phải liền là ngủ một giấc à? Làm sao lại biến thành dạng này? Bây giờ tiểu gia thần công đại thành, thực lực tăng nhiều, ta mẹ nó đang chuẩn bị trở về báo thù. Kết quả mẹ nó các ngươi hai quốc gia này đã không còn tồn tại. Lam Phong ngốc ngẩn ngơ. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải tìm người hảo hảo mà hỏi một chút tình huống. Tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh thứ gì? Bây giờ lại qua mấy cái năm tháng. Tiểu huyền, hồi vạn thú cờ. Lam Phong tâm niệm nhất động. Bay đến trên bầu trời. Đem vạn thú cờ một chiêu. To lớn vạn năm huyền quy thân thể chính là nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng bay vào đến vạn thú cờ bên trong biến mất không còn tăm tích. Bạch, làm xong đây hết thảy. Lam Phong thì là chân đạp hư không? Nhanh chóng hướng về nơi xa bước đi. Mấy cái thời gian lập lòe chính là biến mất tại phiến thiên địa này. Tốc độ của hắn so với trước kia đến nhanh rất nhiều. Tinh đô, chính là tinh không cổ quốc lớn nhất nổi danh một tòa đô thành một trong. Từ vô số đến từ vực ngoại tinh không dị tộc tu kiến mà thành. Không chỉ có dung hợp hiện đại hóa nguyên tố, còn dung hợp bọn họ tinh không dị tộc nội tình văn hóa. Càng là nhân loại cùng tinh không dị tộc ở giữa tiến hành giao dịch bằng đại đô thành. Phải biết, tại cái này thời gian 3 năm bên trong thiên địa lại là phát sinh kịch biến. Không chỉ là trên thế giới vẻn vẹn chỉ còn lại có hắc ám thế giới. Viêm hoàng nước. Nước Mỹ, tinh không cổ quốc cái này 4 cái quốc độ, mọi người cùng tinh không dị tộc ở giữa quan hệ tại nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc tận lực dẫn đạo. Dưới cũng có một tia biến hóa rất nhỏ, tuy nhiên nhân loại cùng tinh không dị tộc ở giữa chiến tranh không ngừng. Nhưng là tại nước Mỹ dẫn đạo dưới, một bộ phận người đã chán ghét chiến tranh, nguyện ý cùng tinh không dị tộc cùng tồn tại cộng sinh. Làm đến nước Mỹ cùng tinh không dị tộc ở giữa đạt thành bằng đại chiến lược hợp tác quan hệ. Trở thành minh hữu. Nói cách khác nước Mỹ vi phạm tuyệt đại đa số người tộc ý nguyện cùng tinh không cổ quốc kết minh. Đạt thành hợp tác đồng thời phối hợp tinh không dị tộc đối Hoa Hạ quốc cùng hắc ám thế giới tiến. Hành thảo phạt, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm. Dùng thời cổ lời nói tới nói. Nước Mỹ thành vì nhân tộc giặc bán nước cũng không đủ. Nếu không phải Viêm Hoàng thuộc nhà nước lấy Tô Hàn Yên giải mã đi ra rất nhiều viễn cổ sinh vật. Gen mã hóa tiến hành quân sự bồi dưỡng cùng quân sự cùng máy móc cải tạo. Chỉ sợ cả nhân tộc đã sớm luân hãm. Triệt để trở thành tinh không dị tộc nô lệ. Mặc dù là như thế nhân tộc cũng là tràn ngập nguy hiểm. Viêm Hoàng nước cũng chỉ là tại tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ xâm lược phía dưới hết sức trèo. Chống A. Tinh đô trong thành phố này hội tụ không chỉ có là các loại tinh không dị tộc nhân. Còn có rất nhiều ruồng bỏ nhân tộc người nước Mỹ cùng bị tinh không dị tộc chinh phục đã từng nô. Dịch rất nhiều quốc gia khác tộc nhân. Bọn họ có bị chém giết. Có chán ghét chiến tranh thì là cam nguyện trở thành tinh không dị tộc nô lệ. Vì bọn họ hiệu lực. Sống tạm ở trong nhân thế này. Không biết tiến lên bao lâu. Mênh mông đại hải cảnh sắc biến đổi. Một tòa tu kiến ở trên biển bằng đại đô thành thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Vô số chùm sáng cũng là theo cái kia tòa khổng lồ đô thành bên trong bắn ra. đối mặt biển cùng bầu trời tiến hành quét hình cùng kiểm tra. Tinh đô, xa xa mà nhìn xem tòa kia lóe sáng đô thành tên. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tại hắn trong ấn tượng tựa hồ đã từng cũng chưa nghe nói qua có dạng này một tòa thành thị. Chẳng lẽ là mới xây? Lam Phong ánh mắt cơ trí chi mang chớp động, quyết định tiến đến xem xét một phen. Dù sao hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng bây giờ khoảng cách vụ nổ hạt nhân qua mấy năm, mấy năm nay đến phát sinh cái gì dị biến. Nháy mắt sau đó, dưới chân hắn tốc độ di động, thân hình còn giống như quỷ mị hoàn toàn không nhìn những cái kia chùm sáng quét hình. Biến mất ở chân trời phía trên, cũng không lâu lắm, Lam Phong liền xuất hiện tại tinh đô thành bên trong. Hành tàu tại tinh đô thành bên trong trên đường phố, Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, hắn mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Trong mắt thỉnh thoảng địa có khắc quang mang lấp lóe, bởi vì hành tàu trên đường không chỉ có là đủ loại màu sắc hình dạng nhân loại, còn có được hổ đầu nhân thân, đầu người thân rắn hoặc là mọc ra ba con mắt, hoặc là mọc ra sáu cánh tay lộ ra hình thù kỳ quái tinh không dị tộc nhân. Thậm chí còn có nhìn kỹ phía dưới cùng nhân loại không có gì khác nhau tinh không dị tộc nhân. Làm cho Lam Phong trong lòng tràn ngập phức tạp. Suy nghĩ cũng là tại tung bay. Không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Nói thực ra, hắn không nghĩ tới tại hắn tại địa tâm ngủ say ma luyện trong khoảng thời gian này thế giới bên. Ngoài vậy mà phát sinh như thế biến hóa long trời lỡ đất. Tinh không dị tộc không chỉ có thành công xâm lấn địa cầu. Đồng thời còn trên địa cầu thành công thành lập được một cái thuộc về bọn hắn quốc độ cùng thiên. Đường tới, một đường phi nhanh trong bóng tối nghe ngóng. Lam Phong thế mới biết bây giờ khoảng cách lúc trước hắn đối mặt vụ nổ hạt nhân đã qua hơn 3 năm. Thời gian, mà lại nhân tộc tình huống có thể nói là càng địa không ổn a. A, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tại Lam Phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái da trắng, dài đến coi như xinh đẹp nói nước nữ nhân bị mấy cái mọc ra đầu hổ. Có được cường tráng thân thể tinh không dị tộc nhân cho nằm sấp quang y phục cầm lấy cây roi điên. Cuồng địa quất lấy, sắc bén roi dài tại cái kia trên người nữ tử lưu lại từng đạo huyết ngân đến. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là theo nữ tử kia trong miệng truyền ra. Dẫn đến vô số người đến đây vây xem. Mà những người chung quanh bất luận là tinh không dị tộc nhân cũng tốt. Vẫn là những cái kia tinh không cổ quốc nô dịch chi phối nhân tộc cũng được. Trên mặt đều không có tình cảm chút nào ba động. Dường như đối với tình cảnh này không cảm thấy kinh ngạc. Càng là còn có một số người làm càn địa cười ha ha lấy. Lộ ra càng địa thoải mái. Mà những thứ này cười ha ha người bên trong còn bao hàm đủ loại màu sắc hình dạng nhân tộc người. Làm cho không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Thời gian 3 năm, không chỉ là ngoại giới đã phát sinh quá lớn cải biến, thì liền nhân tâm cũng đều phát sinh to lớn vô cùng chuyển biến đến. Có thậm chí cam nguyện biến thành tinh không dị tộc nô lệ. Bị hắn thống trị cùng nô dịch. A, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi những thứ này đến từ tinh không xúc sinh. Kịch liệt đau đớn làm cho cái kia nói nước nữ. Tử thần sắc điên cuồng. Trong miệng nàng phát ra từng tiếng giận mắng, lập tức liều lĩnh hướng về bên trong một tên hổ mặt người thân thể tinh không dị tộc phóng đi. Phốc phốc, thế mà, nháy mắt sau đó cái kia nữ thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Đầu bị cái kia hổ mặt người thân thể tinh không dị tộc nhân cho cắn xuống tới. Sau đó, nàng thân thể bị cái kia mấy tên tinh không dị tộc nhân cho xem như mỹ thực gặm đến không còn một mảnh. Chỉ để lại đầy mặt đất bạch cốt. Ha ha ha, nhân tộc này nữ tử thịt thật đúng là quá mỹ vị. Ha ha, cái này địa cầu quả nhiên là chỗ tốt a. Ha ha, trên đường phố vang lên cái kia mấy tên tinh không dị tộc nhân làm càn tiếng cười to. Quanh hắn xem mọi người cũng là không tim không phổi làm càn cười ha ha. Dường như chỉ là đem vừa mới đã phát sinh hết thảy xem như là một trận đơn giản nhất cùng nguyên. Thủy biểu diễn, nhìn thấy một màn này, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, xoay người biến mất tại trong biển người mênh mông. Thời gian 3 năm ma luyện, hắn đã không còn là đã từng cái kia nhiệt huyết thanh niên. Hắn biến đến càng thêm trầm ổn mà lại lãnh khốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.